Con mắt tam giác của Khuyết Đặc Lạc cũng trợn trừng tròn lên, cố lấy khí lực cả người như một đầu hùng sư thảo nguyên phát ra tiếng tê rống thật lớn. Sống chết không chịu lui về phía sau, đùi phải hướng tử mệnh phía sau giẫm một cái, đem thân thể định trụ. Dùi trái hướng tới bên hông của Tần Tiêu khóa lại. Tần Tiêu cũng giống như cá chết lưới rách hạ thấp người một cái tại chỗ. Chân đảo qua đá ra ở giữa mắt cá chân của Khuyết Đặc Lạc. Một bên đầu gối của Khuyết Đặc Lạc cũng đá lên bắp đùi của Tần Tiêu, hai người đồng thời ầm ầm ngã xuống đất. Đao trong tay cũng đều rơi lả tả đến một bên. Khuyết Đặc Lạc bất chấp mắt cá chân đau nhức, liếc mắt nhìn Soái Kỳ bên cạnh Tần Tiêu, ngay tại chỗ dùng một chiêu Lý Ngư đã đỉnh lộn mình, bay lên trời, đem tên Đường Quân cầm Soái Kỳ kia cả người lẫn kỳ đều bị đá bay ra. Một kỵ binh khác lại lập tức chạy đến bên cạnh, ném cho hắn ngân thương. Đảo mắt vừa nhìn Tần Tiêu một cái, cũng đã cưỡi lên ngựa, trên tay nắm Phượng Sí Lưu Kim Thang, đang nhắm phía mình đánh tới. Mắt cá chân của Khuyết Đặc Lạc bị đá đến trọng thương, nhưng lúc này lên ngựa coi như là bù đắp chỗ thiếu hụt. Đề ngực oán giận lại hướng phía Tần Tiêu xung phong liều chết qua đây. Cùng lúc đó, Tần Tiêu đem tướng kỳ rơi trên mặt đất, kỵ binh cầm cơ kia cũng đã bị loạn mã dẫm chết. Thật vất vả mới có một quý tướng đem Soái Kỳ nhặt lên, lại bị loạn tiễn bắn đến thủng cả ngực. Gắt gao ôm lấy Soái Kỳ không chịu ngã xuống. Trong miệng tiên huyết chảy dài. Mấy thiếp vệ kỵ của Đột Quyết Di Niết Khả Hãn cũng nhân cơ hội hướng phía Tần Tiêu giết qua, muốn vì Di Niết mà báo thù. Trương Nhân Nguyện ở bên trận liên thanh hét lớn lên. Chúng kêu tướng trung hậu, mau chóng đi tới hỗ trợ cho Tần tướng quân. Quách Tử Nghi cắn chặt hàm răng một cái, muốn lao ra. Nhưng lại nghĩ đến quân lệnh của Tần Tiêu, chỉ đành phải oán hận nhẫn nhịn xuống. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 462, quyết đấu đỉnh phong, 6. Hàm răng dưới môi cũng đều bị cắn rách. Hắn quá rõ ràng thái độ làm người của Tần Tiêu, nếu như đã nói ra những lời này, nhất định là muốn nói một không hai không thể thay đổi được. Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, cũng muốn tuân thủ. Hơn nữa, hiện tại lúc này, vì muốn cứu mạng Tần Tiêu mà xung phong liều chết đi ra ngoài, sẽ chỉ làm Tần Tiêu giận dữ gấp bội. Đem hắn mắng cho trở về. Trong lòng Quách Tử Nghi âm thầm nói, sư phụ, đồ nhi thời khắc cẩn tuân quân lệnh của ngươi, biểu thị kính ý và tôn trọng tối cao đối với ngươi. Ở bên cạnh Mặc Y từ lâu đã là tâm như kiến cắn, cũng không thể kiềm chế được nữa, lúc này đã cùng vài tên kỵ binh dũng mãnh trung hậu kia cùng nhau lao ra, thẳng hướng phía trong chiến đoàn giết đến. Khuyết Đặc Lạc cộng thêm mấy tên thiết vệ kỵ Đột Quyết luân phiên công kích, quân Đường ở bên cạnh lại thủy chung không tiến lên được. Tần Tiêu nhất thời có chút rơi vào hạ phong. Tuy rằng năng lực tự bảo vệ mình có thừa. Nhưng nếu muốn lúc này lại bắt lấy Khuyết Đặc Lạc tự hồ hy vọng cũng đã trở nên xa vời. Tần Tiêu tóc tai bù xù, giống như ma thần điên cuồng, đem thanh Phượng Sí Lưu Kim Thang múa đến giống như hoàng long thịnh nộ, đem thế tiến công của Khuyết Đặc Lạc và thiết vệ nhất hóa giải. Trong lòng Khuyết Đặc Lạc vừa sợ vừa giận, hận không thể lập tức bắt lấy Tần Tiêu, đem hắn chém thành đống thịt vụn. Nhưng lại nhất thời không thể đánh ngã được hắn. Từ lúc xuất đạo tới nay, lục phạt Hồ Châu, lưỡng bại quân Đường, ở trong Linh Vũ quân đơn thương độc mã giết ra giết vào, cũng chưa từng có gặp phải qua một đối thủ nào. Ngày hôm nay ở chỗ này cư nhiên gặp gỡ một tướng quân có thể khiến mình bầm dập, đó chính là Tần Tiêu. Phẫn nộ rất nhiều, hưng phấn trong lòng cũng là bạo tăng chưa từng có. Trái lại Tần Tiêu cũng đối với trận đại chiến này mơ ước từ lâu. Hiện tại cũng đã hoàn toàn mê thất ở trong loại liều mạng chiến đấu sinh tử sảng khoái mà tràn ngập vui sướng này. Mái đầu đầy tóc dài bay loạn kia cũng giống như tâm tình của hắn lúc này vậy, điên cuồng, phóng túng. Nghĩ không ra, tại thời đại này còn có thể gặp được một đối thủ như vậy. Kỵ binh dũng mãnh trung hậu thủ hạ của Trương Nhân Nguyện cấp tốc giết vào chiến đoàn. Áp lực của Tần Tiêu nhất thời giảm đi. Mặc Y Bạch Mã Ngân Thương phi thiểm vào trận, xẹt qua bên người Khuyết Đặc Lạc, nhặt lên cây thiết huyết đại kỳ mặc Hoàng Long phụ đồ, một tay múa thương đón đỡ lãnh thương ám tiễn của người Đột Quyết, liên tục yêu kiều kêu lên. Tần Tiêu liếc mắt nhìn thấy Mặc Y, nhất thời có chút kinh sợ. Khuyết Đặc Lạc đang tranh thủ sơ hở, muốn đi ám sát Mặc Y. Tần Tiêu rống to lên một tiếng gần như tuyệt vọng, hướng phía giữa hai người xung phong liều chết qua đây. Mặc Y tử thủ đại kỳ. Vừa mới ngăn lại người Đột Quyết tấn công bất ngờ, hơn nữa bên cạnh có vài tên quân Đường đến hỗ trợ, đột ngột trước mặt một trận sát khí bức nhân kéo tới, vội vã hạ thấp người tránh né một cái. Một thương của Khuyết Đặc Lạc đâm vào khoảng không, đâm xuyên thủng đại kỳ của Tần Tiêu. Xích lạc. một tiếng, đem đại kỳ kia đâm vỡ nát ra, lại quét ngang thương hướng tới Mặc Y đánh tới. Mặc Y bị hắn kéo mất cờ, có chút mất trọng tâm, đã không thể né tránh, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng xoay ngang một thương mạnh mẽ ngăn lại. Không ngờ lực đạo của Khuyết Đặc Lạc thực sự quá lớn, đem nàng cả người lẫn cờ đánh rơi xuống đất. Khuyết Đặc Lạc nhất cương lên, con ngựa kia bỗng nhiên hướng phía Mặc Y dẫm đến. Mặc Y thét kinh hãi một tiếng, cấp bách tránh né thân thể, nhưng vẫn là chậm trễ. Một cái móng ngựa đã dẫm lên đầu vai phải của nàng. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy vang lên, Mặc Y kêu thảm một tiếng, thủy chung hôn mê đi. Mặc Thiết Huyết đại kỳ kia lại vẫn thủy chung nắm giữ trên tay. Nghe được Mặc Y kêu thảm thiết, nhất thời một trận khí huyết xông lên não, mười phần điên cuồng. Đánh nữ nhân của ta. Tần Tiêu điên cuồng rống to lên, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang kia khí lực trăm nghìn cân, quét ngang đến. Khuyết Đặc Lạc đang chuẩn bị lại dùng móng ngựa dẫm đạp lên Mặc Y một cái, không ngờ trước mặt một trận cương phong hung mãnh dị thường thổi tới, cả kinh quát to một tiếng hướng phía sau đảo qua. Trên lưng ngựa hạ xuống, ở trên mặt đất lăn lộn tránh né. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang căm hận. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang điên cuồng. Thất Mã Đá bị thương Mặc Y kia, cứ như vậy bị Tần Tiêu từ hai mặt móng trước đến não cứng rắn chém thành hai nửa. Tần Tiêu gặp eo lưng xuống, một tay đón lấy Mặc Y từ trên mặt đất nhấc lên, đặt nàng ngồi trên ngựa của mình. Mặc Y chịu đựng đau nhức cố gắng nắm lấy đại kỳ. Hoàng Long phụ đồ kỳ chữ Tần, lần thứ hai lay động bay lên. Tuy rằng sức mẻ, tuy rằng nhiễm bụi, nhưng vẫn như cũ như hồng hồng, sát khí tận trời. Chỗ tinh kỳ chỉ đến, người đột quyết nhìn thấy mà bại lùi, trông thấy mà bỏ chạy, thua chạy giống như gió thổi cỏ lay. Tần Tiêu cảm giác con mắt của chính mình tự hồ sắp chảy ra máu tươi, giữa hầu cũng bởi vì liên thanh rống lớn và các bụi tập kích trở nên có chút khô cứng. Nhưng hắn vẫn đang liên tục rống to lên. Khuyết Đặc Lạc, nạp mạng lại đây. Người như điện, ngựa như hồng thủy. Đạm Kim Mã Thụ Thương coi như là bị máu làm mờ một con mắt, cũng vẫn như chủ nhân phẫn nộ như ma thần, điên cuồng hướng phía Khuyết Đặc Lạc chạy đi. Khuyết Đặc Lạc trong lòng kinh hãi, vội vã hướng phía trong trận chiến ẩn trốn, kéo một chiến sĩ đột quyết xuống ngựa, chính mình xoay người lên ngựa, cầm thương lại lao tới nghênh chiến Tần Tiêu. Tần Tiêu. Tần Tiêu điên cuồng. Tần Tiêu không sợ chết. Đi lên chiến trường, còn có ai có thể tại khí thế áp đảo người không sợ chết? Huống chi, người này còn là đại đường chiến thần Tần Tiêu hóa thành ma thần, trong mắt người đột quyết có thể so với yêu vật hàng thế, lang ma Tần Tiêu. Khuyết Đặc Lạc cảm giác, chính mình hiện tại đã không phải cùng một người chiến đấu, mà là một yêu quái. Một ma quỷ. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí, đã lấy mắt thường có thể thấy được, con mắt của hắn đã đỏ rực như liệt hóa, hắn điên cuồng tóc bay loạn lên. Giống như quỷ từ địa ngục chiêu mệnh, ngay cả ngựa của hắn cũng hóa thành yêu thú, không chút nào sợ hãi hướng tới phía trước vọt mạnh mà đến. Khuyết Đặc Lạc cắn răng một cái, liều mạng nghênh đón cùng Tần Tiêu giao đấu một chiêu. Chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận phát đau nhức, nhìn kỹ một cái, cư nhiên đã bị phá vỡ, chảy ra tiên huyết. Tần Tiêu xé rách một góc chiến kỳ đem Mặc Y vững vàng buộc vào trên người mình, đề mã lân thứ hai hướng phía Khuyết Đặc Lạc xung phong liều chết mà đến. Trong lòng Khuyết Đặc Lạc cư nhiên lần đầu tiên mọc lên một cổ hàn ý, luận võ nghệ, luận bản lĩnh, ta có thể không so với hắn thua kém, thế nhưng loại khí thế hung hãn không sợ chết này, hắn không sợ chết, chẳng lẽ ta cũng không cần mạng sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 463, quyết đấu đỉnh phong, 7. Lúc này đây, Khuyết Đặc Lạc không có đi tiếp đỡ chiêu thức của Tần Tiêu mà là bước ra tránh né, sau đó ngân thương thúc ngựa. Lui lại. Đột quyết trường giác thổi vang lên, chuẩn bị lui binh. Trận tàn sát địa ngục nhân gian này, rốt cục lấy người đột quyết chủ động bại lui làm chung kết. Cây lan kỳ đầu sói cực kỳ kiêu ngạo cùng mảnh kia chăm chú đi theo phía sau Khuyết Đặc Lạc, hướng phía trước chạy vội đi. Người đột quyết nhất thời binh bại như núi đổ, dường như thủy triều lui về phía sau mà chạy. Nguyên bản Lý Tự Nghiệp đau khổ đứng ở trước nhất, lúc này rốt cục hãnh diện rống to lên. Các huynh đệ giết a. Đừng để cho đám súc sinh đột quyết chạy thoát. Vạn Lôi, Trình Bá Hiến cũng nhất thời đại chấn tinh thần, đồng thanh kêu lớn lên. Các huynh đệ, giết sạch đột quyết nô gia. Trương Nhân Nguyện vui mừng quá đổi mạnh mẽ đấm một quyền lên. Nổi trống. Truy kích. Lập tức đau đến a a kêu lên, trên tay lại có tiên huyết chảy ra. Đại quân phân phối 36 mặt trống lớn, nhất thời gõ vang lên chấn động tinh thần. Đại địa cũng đang run rẩy. Sóc Phong đang run rẩy. Khắp bầu trời mây đen đang run rẩy. Trái tim và mật của người đột quyết cũng đang run rẩy. Giết a. Quân Đường đã chém giết 2-3 canh giờ, toàn thân trên dưới một lần nữa tràn ngập lực lượng, hướng phía người đột quyết mạnh mẽ giết qua. Một mặt Hoàng Long phụ đồ kỳ rách nát kia, thủy chung lay động ở phía trước, tựa như một mũi tên đoạt mạng, tiêu diệt sinh mệnh và linh hồn của mỗi một người đột quyết. Đó là một loại tinh thần và tín niệm, là một loại tượng trưng và đồ đằng cho vong hồn của quân nhân Đại Đường Anh Liệt ta, từ nay về sau uy chấn mạc Bắc Biên Thùy. Trái lại người đột quyết, lòng tin đổ nát, so với sinh mệnh mất đi càng đáng sợ hơn. Nguyên bản ở trong cảm nhận của bọn họ, Khuyết Đặc Lạc giống như thiên thần không thể chiến thắng, cư nhiên bị một tướng quân người Đường chưa từng có nghe nói qua tính danh đánh bại, hoặc giả nói là áp đảo. Điều này đối với người đột quyết, loại dân tộc tôn trọng vũ lực tuyệt đối quả thực chính là đã kích mang tính hủy diệt. Lòng tin và ý chí chiến đấu của bọn họ tựa như gió cát sa mạc bị vùi lập, bị tập kích, cuốn đi không còn tăm hơi. Mới vừa rồi còn là một hồi chiến đấu thế lực ngang nhau, bởi vì Khuyết Đặc Lạc lui lại, trở nên nghiêng về một phía, chuyển biến thành một hồi tàn sát ngày diệt vong. Khuyết Đặc Lạc thúc ngựa chạy như điên, trong lòng vừa giận vừa thẹn, hận không thể dứt quay lại cùng Tần Tiêu tái phân cao thấp. Nhưng hắn minh bạch, trận chiến đêm này, chính mình đã thua. Đầu tiên chính là Di Niết đã chết trận, hơn nữa ác chiến xuống phía dưới, đối với quân đội đột quyết không có chút chỗ tốt nào. Phía sau chính mình đã không có viện quân, mà quân đường nói không chừng còn có người trợ giúp. Huống chi còn có tướng quân quân đường giống như Lan Ma kia. Tần Tiêu. Hắn tên là Tần Tiêu. Khuyết Đặc Lạc phản phất như đang cầm lấy một cái dùi, ở trong lòng của mình khắc lên hai chữ. Giết chết Di Niết, giết sư phụ của ta, thiêu vòng tay của ta, Tần Tiêu ta nhất định không tha cho ngươi. Trong lòng Tần Tiêu cũng chỉ còn lại duy nhất một chữ hận. Tức giận kia ở giữa hầu tạo thành một tiếng rống giận rít gào. Khuyết Đặc Lạc, ngươi đứng lại cho lão tử. Thanh Phượng Sĩ Lưu Kim Thang phản phất như đã biến thành ma thú rõ đầu rõ đuôi, điên cuồng xé rách người đột quyết có can đảm ngăn trở hắn. Mấy người đột quyết run rẩy dìm cương trụ mã, hướng phía một con ngựa trước Tần Tiêu giết qua. Tần Tiêu rống to một tiếng giống như xé rách không gian, tả hữu một thang, nhất thời đem ba người cả người lẫn ngựa chém cho tan nát. Mấy người khác hú lên quái dị, vội vàng thoát thân. Tần Tiêu cũng lười quản loại lính tôn tướng cua này, nổi giận gầm lên một tiếng suýt nữa đem mấy người kia dọa đến vải cả nước tiểu. Mạnh mẽ đạp bụng ngựa, giống như thiểm điện hướng phía trước xung phong liều chết mà đi, trong hầu hét lớn. Khuyết Đặc Lạc, lão tử chỉ cần giết Khuyết Đặc Lạc. Vô danh tiểu tốt khác, toàn bộ tránh ra. Mặt y vững vàng dán tại ở phía sau của Tần Tiêu, trong tay sống chết ôm chặt lấy soái kỳ kia. Trong ý chí phản phất như cảm giác được trái tim vô cùng cường đại của Tần Tiêu đang điên cuồng nhảy lên. Đầu vai và xương tỳ bà sợ là đều sắp vỡ vụn, toàn thân trên dưới cũng có chút đau đến nhức xương. Nhưng lúc này, toàn thân nàng phản phất như lại đang tràn ngập lực lượng không thể dò xét, lực lượng đến từ trên thân nam nhân kia là điên cuồng và bá đạo như vậy. Một nam nhân như thế, hắn đến tột cùng có một trái tim ra sao, loại khí thế này, cái loại khí thế vô địch này. Khí thế ngất trời, tiếng kêu rống vang dội sa mạc, uy chấn địch đảm. Hơn một vạn người đột quyết bỏ chạy phía trước, con ngựa của Tần Tiêu đi đầu, phía sau theo hơn 2 vạn quân đường. Tình hình nhìn qua lưỡng nhân mã trong lúc đó, một con ngựa, một kỳ thế như lôi đình. Phản phất như Tần Tiêu chính là dựa vào lực lương bản thân đang truy kích đại bộ phận quân đội đột quyết. Tên bắn lén, tên bay loạn, toàn bộ kéo tới dày đặc như mưa. Tần Tiêu huy động Phượng Sĩ Lưu Kim Thang, ngay cả con ngựa cũng không để nó bị một chút thương tổn nào. Đạm Kim Mã, chiến hữu tốt nhất của ta. Thụ thương thì thế nào? Vẫn có thể liều mạng đuổi theo súc sinh đột quyết như cũ. Mắt thấy sắp đuổi kịp binh sĩ người đột quyết lại duy chỉ Khuyết Đặc Lạc không thấy tung tích. Phía sau một trận tiếng kim loại rung động truyền đến, Tần Tiêu tràn ngập oán giận dìm cương ngựa, Đạm Kim Mã dựng người lên, hy dài một tiếng. Khuyết Đặc Lạc. Ta nhất định không tha cho ngươi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 464, Hồng Nhan Chi Thương. Tần Tiêu người ngựa đều thở gấp rồi, chậm rãi quay trở lại chạy đi. Có tiếng quân đường hoang hô ầm ầm vang lên, đất rung núi chuyển. Tần Tiêu trở lại trong trận doanh, thấy đường quân vui mừng không xiết, phiền muộn và cơn tức trong lồng ngực cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một ít. Nét mặt biểu lộ một tia mỉm cười.

Quân y trẻ tuổi kia bị dọa đến phát ngốc một trận, lập tức khôi phục lại lãnh tĩnh, liên thanh nói rằng: "Đại tướng quân, tiểu nhân nhất định tận hết năng lực cứu trị bệnh nhân, thỉnh đại tướng quân an tâm một chút, chớ nóng vội, mau mau buông ta ra, không nên làm lỡ thời cơ chẩn bệnh." Tần Tiêu nhất thời phục hồi tinh thần lại, một phát buông hắn ra, ngạc nhiên nói rằng: "Cái kia, vậy ngươi mau mau bắt đầu. Chúng ta đều đi ra ngoài, đi ra ngoài." "Chờ một chút, đại tướng quân." Quân y kia từ trong rương lấy ra một cái lọ đưa cho Tần Tiêu. "Trong này là thuốc an thần định tâm, tổ truyền của nhà ta, truyền xuống mật phương phối chế. Đại tướng quân thỉnh uống vào đi, thanh tâm minh chí." Tần Tiêu nghe được những lời này, mới phát hiện chính mình tự hồ vẫn còn chìm đắm ở trong vết chóc sa trường. Tâm tình cực kỳ hung bạo, lại bởi vì mặt y trọng thương, nhất thời gấp gáp đến độ có chút rối loạn tinh thần. Lúc này mới có chút tỉnh táo tinh thần lại. Vì vậy khẽ thở dài một hơi, đưa tay nhận lấy cái lọ từ quân y kia. Đổ ra một ít thuốc bột uống vào miệng. Mùi hương thoang thoảng mà lại thanh lãnh, một cổ hương vị thấm vào ruột gan từ nước bọt ở ít hầu khô cứng chậm rãi chảy xuống, giống như một trận gió xuân, khẽ làm mát cây cỏ khô. Tần Tiêu nhất thời cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái, thư sướng không gì sánh được. Những sĩ tốt khác ngược lại đều rời khỏi soái trướng, ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Quân y tự mình lấy một cái ghế nhỏ ngồi vào bên cạnh mặt y, tự nhủ nói rằng: "Khí đoản, huyết hư, mắt trợn trắng, co quắp hẳn là thụ nội thương rất nặng, tâm mạch bị hao tổn." Dứt lời đưa tay phải tới cởi ra áo giáp của mặt y. Tần Tiêu cau mày lại: "Để ta đến." Quân y bướng bỉnh mà lại lớn mật ngăn trở Tần Tiêu lại một phát. "Người thầy thuốc tấm lòng như phụ mẫu. Ở trước mặt ta chỉ có bệnh nhân, không có phân biệt nam nữ. Đại tướng quân, thỉnh chớ vội lo lắng. Chỉ có cởi ra y giáp của nàng, ta mới có thể châm cứu cho nàng được, trước phong trụ tâm mạch, giảm thiểu đau đớn, mới dễ dùng thuốc." Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 465, Sóc Phương Đại Kế, 1. A. Tần Tiêu tỉ mỉ đánh giá quân y tuổi còn trẻ này, gật đầu khen ngợi. "Vậy ngươi làm đi." Quân y kia mười phần thành thạo cởi ra ngân giáp trên người mặc y, đập vào mắt nhìn thấy trên người nàng mặc một bộ nhuyễn giáp của đặc chủng doanh, thản nhiên nói rằng: "May mắn có được bảo bối hộ thân như vậy. Bằng không, một cái móng ngựa kia dẫm xuống phía dưới, dù thế nào cũng có thể đem nàng dẫm chết tươi đi nha. Y vật này làm sao cởi ra được?" Tần Tiêu tiến lên, mò lấy cổ áo của mặc y, kéo dây kéo xuống, có thể là đã tác động tới vết thương của mặc y. Lâm vào trong hôn mê, nàng rên ra một tiếng, rồi nhíu mày lại. Quân y không có chút nào bị chiếc khóa kéo. Kỳ quái hấp dẫn, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm mặt y còn mặc một kiện y phục tơ tằm, một đôi tay trắng trẻo đã yếu ớt rũ xuống, nhíu mày nói rằng: "Đầu vai phải bị lõm, xương tỳ bà vỡ vụn. Chấn thương tới tâm tạng. Đại tướng quân, mời giúp ta đem nàng đỡ dậy, khoảng không phía sau lưng ta muốn thi châm." Dứt lời đã mở cái hòm thuốc ra, lấy một bao ngân châm tới. Tần Tiêu đem mặt y nhẹ nhàng nâng đỡ dậy, đem áo giáp, những giáp trên người nàng đều cởi ra. Chỉ còn lại có một kiện nội y, sau đó đem phía sau lưng hở ra. Quân y hai mắt lấp lánh, hai tay mau lẹ mà bay nhanh liên tục cắm bảy cái ngân châm xuống phía dưới. Mặt y ngửa đầu lên một cái, phun ra một ngụm máu đen như mực. Sau đó quân y lại ở trên đỉnh đầu của nàng, mặt cùng với chỗ đầu vai bị thương liên tục cắm vài cái châm xuống. Mặt y nét mặt hiện lên vẻ đau đớn, rõ ràng đã tiêu giảm đi không ít. Tần Tiêu rốt cục âm thầm thở mạnh ra một hơi. Qua một hồi, quân y nhổ ra ngân châm, nắm một đoạn xương của mặt y răng rắc. Rung động vút ve xong một trận, sau đó tự mình xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi. Còn may vỡ không quá lợi hại. Chỗ xương gãy đều đã được nối lại xong. Sau đó đắp lên loại dược này của ta là được, sẽ có thể khỏi hẳn. Chỉ là thụ một chút nội thương, cần phục nhiều dược vật một chút. Điều dưỡng cẩn thận bằng không dễ lưu lại di chứng. Tần Tiêu đem mặt y chậm rãi đỡ nằm xuống giường. Quân y tiến lên, ở trên lớp da mềm mại của nàng thoa lên dược cao đen kịt mang theo một ít mùi hương thoang thoảng, đem toàn bộ đầu vai của mặt y bao phủ, sau đó cẩn thận băng bó lại, thay nàng đắp chăn lên. Lại ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu viết đơn thuốc. Tần Tiêu vẫn nhìn hắn bận rộn, chờ hắn hạ bút rồi mới lên tiếng hỏi. "Ta thấy thủ pháp của ngươi, như thế nào lại quen thuộc như vậy? Ngươi tên họ là gì? Quân y tuổi còn trẻ mà gầy yếu đạm nhiên cười, ông quyền nói với Tần Tiêu. Đại tướng quân, tiểu nhân Lưu Địch, ngoại công họ Chung, tên Diễn, hiện nay đang ở quý phủ của đại tướng quân. A, à, Tần Tiêu không khỏi có chút ngây người. Ta cư nhiên đã ngủ lâu như vậy. Đúng thế. Đại mập mạp đưa cơm cười ha hả nói. Đại tướng quân sợ là đã mệt đến không chịu nổi. Nhanh ăn cơm đi, còn nóng đấy. Tần Tiêu nhìn cơm tẻ và con gà luộc đang bốc hơi một cái, không khỏi một trận miệng ăn đại động, đã có nước bọt tiết ra, ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy cơm canh, nói với đại mập mạp rằng. Ngươi thật đúng là rất có lòng, biết ta quen ăn cơm canh Giang Nam. A, à, cô nương dưỡng thương trong soái trướng kia đi đâu rồi? Đại mập mạp liên thanh nói. Đại tướng quân là nói, cô nương tên Mặc Y Anh Thư kia. Vừa mới rồi ta thấy nàng đi ra ngoài rồi. Tần Tiêu cười. Anh Thư. Xem ra Mặc Y đã có thể xuống giường bước đi, hẳn là không có trở ngại gì nữa. Tần Tiêu rốt cuộc yên lòng. Không thể như vậy chứ. Đại mập mạp cười ha hả nói. Một trận đánh đột quyết tiên phong lúc trước, nàng giết người đột quyết cũng không so với các tướng sĩ ra trận thua kém bao nhiêu. Lúc này đây, lại bởi vì thề sống chết hộ vệ soái Kỳ thụ thương, toàn quân trên dưới các huynh đệ đều đối với nàng kính ngưỡng không ngớt đấy. Ha ha! Tần Tiêu cười lớn, uống một ngụm canh gà, hương vị ngọt ngào trơn mềm từ miệng đến dạ dày không khỏi mở miệng khen ngợi. Vị đạo thật không sai. Ngươi tên là gì? Là đầu bếp sao? Đúng vậy. Tiểu nhân tên là Hoàng Trùng, các huynh đệ đều gọi là Hoàng Mập Mạp. Hoàng Mập Mạp vẻ mặt hàm hậu cười ngây ngô nói. Tiểu nhân vốn là đầu bếp của Trương Đại Soái, nhân sĩ Giang Nam. Vì vậy làm được một tay đồ ăn ngon của Giang Nam. Đại Soái đem ta đưa qua đây, sau đó đều hầu hạ đại tướng quân, chuyên vì đại tướng quân làm thức ăn. Tần Tiêu một mặt lang thôn hổ yết, lại vừa nói mơ hồ không rõ rằng. Thương thế của đại soái thế nào rồi? Hoàng Mập Mạp cười ha hả. Lưu Địch đã xem qua cho đại soái, nói là thương ở xương. Không có hỏng đến gân, không bị tàn phế, tĩnh dưỡng một ít ngày sẽ tốt lên. Đang nói, Lưu Địch lưng đeo cái hòm thuốc lớn tiến đến, hướng về phía Tần Tiêu liền ôm quyền một cái nói. Đại tướng quân nếu đang dùng bữa, vậy tiểu nhân sẽ trở lại sau. Trong miệng Tần Tiêu cắn một cái đùi gà hướng về phía hắn ngoắc tay một cái. Đến đây, không sao cả. Ngồi xuống bên này. Hoàng Trùng, ngươi cũng đừng có đứng như vậy nữa. Hai người đều nghe lời ngồi vào một bên, khẽ cúi đầu xuống. Lãng tránh không nhìn Tần Tiêu ăn một chút. Tần Tiêu thật sự là đã đói muốn chết, ăn một trận như phong quyển tàng vân, đem một chén lớn cơm tẻ và toàn bộ canh gà đều ăn vào bụng. Ngay cả một giọt canh cũng không có để thừa. Sau đó thở dài một hơi, xoa xao cái bụng. Sảng khoái. Lưu Địch lúc này mới đứng dậy, dáng tươi cười trên mặt nhàn nhạt. Đại tướng quân, ta là vội tới thay thuốc cho Mặc Y cô nương. A, à, nàng vừa rồi đã tự mình đi ra ngoài. Tần Tiêu chớp chớp con mắt vài cái, nhìn Lưu Địch. Ngày hôm qua ngươi cho ta uống thuốc, là thuốc an thần phải không? Không sai. Lưu Địch mỉm cười nói. Hôm qua đại tướng quân mệt nhọc quá độ, tâm hỏa, can hỏa đều quá vượng. Ngũ tạng lục phủ đều đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Nếu như không nhanh chóng tĩnh hạ tâm tình, sẽ rất tổn thương thân thể. Do đó, tiểu nhân cả gan cho đại tướng quân uống một liều thuốc an thần này. Thứ nhất đi vào giấc ngủ, thứ hai trừ hỏa. Chỉ bất quá, đại tướng quân quá mức nóng ruột, không đợi ta nói chuyện đã một hơi uống vào sạch. Vốn dĩ một lọ kia là có thể phân làm ba lần, mỗi một lần uống đều có thể ngủ yên một đêm, chuyên vì sĩ tốt bị thương mà chuẩn bị. Đại tướng quân một hơi uống hết sạch, vì vậy đã. Ha ha! Tần Tiêu chính mình cũng nhịn không được cười, nghĩ lại một chút rồi nói rằng. Ta ngủ một giấc này thật là thoải mái, thế nhưng có một đám người lại bị hại thảm rồi. Lưu Địch nghi hoặc không giải thích được. Là ai? Hoàng Mập Mạp đang tới thu thập chén đĩa, Quách Tử Nghi đã tiến vào soái trướng. Thấy Tần Tiêu, trên mặt tiếu ý nồng đậm. Đại tướng quân, ngài tỉnh ngủ rồi. Ngươi nếu là còn không tỉnh, các huynh đệ đặc chủng doanh sẽ ở trên đại sa mạc ngủ tiếp một đêm đấy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 466, Sóc Phương đại kế, 2. A ha ha. Tần Tiêu cười lớn. Tử Nghi, ngươi nhanh lên một chút truyền lệnh qua đó, đem bọn họ gọi trở lại. Trong lòng Lưu Địch không khỏi âm thầm động dung, nguyên lai, người của đặc chủng doanh chỉ nghe chỉ lệnh của một mình Tần Tiêu. Nhớ lại khi xem bệnh cho Trương Nhân Nguyện, hắn đã từng hạ lệnh qua gọi những người đó trở lại, không nghĩ tới vẫn còn đang ở trên sa mạc. Tần Tiêu đứng dậy, thỏa mãn chết miệng, vỗ vai Hoàng Mập Mạp nói rằng. Làm đồ ăn vị đạo không tệ. Bất quá, sau này không nên thường xuyên làm riêng như vậy. Ta cùng các tướng sĩ ăn chung nồi với nhau là được. Còn có, Mặc Y cô nương là người bị thương, có đồ ăn ngon đưa cho nàng trước đi. Ai, tiểu nhân biết rồi. Hoàng Mập Mạp cười tủm tỉm duỗi lưng. Lúc buổi trưa, đã làm dược thiện cho Mặc Y cô nương ăn. Cũng là hầm một con gà, đến buổi tối mới ăn hết. Đại tướng quân bận rộn, tiểu nhân cáo từ. Tần Tiêu hất tóc dài trên trán lên, cau mày thầm nghĩ, tốt xấu gì cũng nên đi tắm. Mặc Y này, vẫn còn bị thương, đã chạy đi đâu rồi? Lưu Địch tự mình đi tới bên cạn bàn, lấy ra một tấm da mỏng, ở trên bôi thuốc. Một bó ngân châm cũng được lấy ra, chuẩn bị thỏa đáng, mới ngồi ở đó chờ đợi Mặc Y trở lại. Tần Tiêu tùy ý lật xem một chút văn án trên bàn đại soái, là Phạm Thức Đức thống kê tình huống thương vong một hồi chiến đấu vừa rồi. Người đột quyết 5.000 người tập kích bất ngờ, hầu như là không hề lo lắng bị tiêu diệt toàn bộ. Di Niết mang theo 1.500.000 một côn, 10 đội binh mã chủ lực, tổn thất gần 7 thành. Bị giết chết 1.000.000 người, ngay cả sau đó Khuyết Đặc Lặc mang đến 30.000 lang kỵ, cũng chết trận hơn 10.000 người. Nhất là thời gian bị truy kích, bị trúng tên loạn cũng chết không ít. Tổng cộng lúc này đây chiến đấu, đột quyết tinh bộ bộ đội một côn, binh mã và lang kỵ sư, bị tiêu diệt hơn 20.000 người. Mà đường quân tổn thất trong Hạ Lan Sơn hầu như là thương vong bằng không, chỉ có hơn 100 người bị thương nhẹ. Chết trận hơn 10 người, trọng thương hơn 10 người. Dù sao ở dưới tình hình chiến đấu như vậy, bao vây tiêu diệt và bị vây giết, khác nhau quá lớn. Trên chiến trường chính diện, Tả Uy Vệ lúc trước phái ra Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi thống lĩnh 10.000 bộ binh, tổn thất tương đối nghiêm trọng một chút. Giảm quân số hơn 3.000 người, hậu viên cùng kỵ, bộ binh thương vong còn không đến 1.000. Trương Nhân Nguyện Hữu Uy Vệ tổng cộng phái ra 15.000 người, giảm quân số khoảng 5.000. Tổng cộng tràn chiến dịch này, bao gồm du kỵ tiên phong lúc trước, Sóc Phương quân tổng cộng tiêu diệt bộ đội tinh nhuệ đột quyết 30.000 người. Đường quân giảm quân số hơn 10.000 người, nhưng trong đó còn có khoảng 4.000 người là trọng thương mà không phải là chết trận. Đây thực sự là một hồi thắng lợi huy hoàng. Khi Tần Tiêu đang xem đến hăng say, lại nghe được thanh âm của Mặc Y ở bên ngoài trướng. Đúng rồi. Bên này, hướng nơi này mang qua, cẩn thận một chút. Tần Tiêu trong lòng sinh nghi đang chuẩn bị đi ra xem sao, môn trướng đã bị nhấc lên, Mặc Y mặc một bộ trang phục người hồ quen thuộc, đối với Tần Tiêu nghiêng người cười nói. Đại tướng quân đã tỉnh rồi sao? Mau tới đây tắm rửa. Hướng về phía sau nà nhìn một cái, hai hỏa đầu quân đang khi một bồn tắm lớn tiến đến. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Ngươi vừa mới tỉnh lại. Phải đi tìm người an bài tắm rửa cho ta. Mặc Y mỉm cười, trên mặt so với lúc trước thụ thương đã có một tia đỏ ứng. Đúng rồi. Ngươi chính là ngủ ở trong phòng soái trướng, cũng vẫn có thể bị người ngửi thấy được huyết tinh và mồ hôi thối trên người. A. À. Ha ha. Thấy Mặc Y bình yên vô sự, Tần Tiêu cuối cùng cũng là yên lòng, phát ra một trận cười lớn sang sảng. Kêu gọi hai hỏa đầu quân kia đem thùng gỗ khiêng đến sau trướng. Sau đó thì có một đám hỏa đầu quân mang theo bồn nước, đem bồn tắm đổ đến tràn đầy, tất cả đều là nước nóng nhiệt khí bốc lên. Người rảnh rỗi rời khỏi. Tần Tiêu đối với người ở bên ngoài trướng căn dặn hai câu, bất cứ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Vì vậy còn sai Mặc Y đi thay thuốc, chính mình nhảy vào trong bồn tắm, thư sướng không gì sánh được ngâm mình tắm rửa. Tuy rằng không so được với ở trong bể lớn thoải mái, nhưng là khiến Tần Tiêu toàn thân trên dưới đều trầm tĩnh lại. Tắm rửa thật sạch. Sau khi sửa lại giáp trở lại trước trướng, Lưu Địch đã rời đi. Mặc Y một cánh tay đang giúp Tần Tiêu chỉnh lý giấy bút văn án trên bàn soái. Tần Tiêu đi ra phía trước cầm lấy tay nàng, vừa cười vừa nói. Mặc Y, nghỉ ngơi một chút. Cũng đều bị thương rồi, đừng làm việc này. Ngươi hiện tại đúng là nhân vật anh hùng, ta nào dám lại sai khiến ngươi như thế. Mặc Y cười khanh khách. Ta đâu so được với Tần đại tướng quân anh hùng, ngươi hiện tại đúng là đại đường kim giáp chiến thần nha. A, Trương đại soái phái sứ giả, đang ở ngoài trướng chờ đợi. A. Tần Tiêu cầm lấy một tấm khăn mặt, đem tóc trên đầu lau khô rồi buộc lại. Cuối cùng cũng là khôi phục dáng vẻ lúc trước. Mặc y thay hắn cầm đến kim khôi. Trên chiến trường tìm được, đã tìm thợ thủ công sửa chữa lại rồi. Trong ánh mắt của Mặc y tràn đầy ôn nhu và quyến luyến. Có thể đồng thời nhìn thấy Tần Tiêu ở trên chiến trường điên cuồng bá đạo cùng Tuấn Nhã uy nghi lúc hòa bình, Mặc y cảm giác rất là thỏa mãn. Tần Tiêu tiếp nhận mũ giáp đội lên, quay về phía Mặc y cười ôn nhu. Ngươi nghỉ ngơi thêm một lát đi. Ta nên đến gặp Trương đại soái một lát. Mặc y gật đầu cười yếu ớt. Tần Tiêu đi nhanh bước ra khỏi soái trướng. Cùng với người mang tin tức kia nói chuyện hai câu, rồi để hắn dẫn đến đại doanh của Trương Nhân Nguyện. Ở bên mặt trái của Tả ủy vệ doanh, đã thiết lập trướng trại của Hữu uy vệ. Tần Tiêu một đường đi qua đó, toàn bộ binh sĩ đều lộ ra nhãn thần tín nhiệm và ngưỡng mộ không gì sánh được với hắn. Còn có người từ xa xa đã hô lên kim giáp chiến thần. Trương Nhân Nguyện thụ thương, cánh tay bó thuốc, cuốn một băng vải treo trên cổ, đang ngồi ở trước thư án nhìn địa đồ. Tần Tiêu tiến đến, Trương Nhân Nguyện cao giọng cười to. Ha ha, kim giáp chiến thần của chúng ta đã đến, mau mời ngồi. Tần Tiêu cũng cười ha ha. Đại soái cũng đừng trêu đùa ta, thương thế của đại soái tình hình thế nào rồi? Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. A, một chút thương tích nhỏ mà thôi, không có chuyện gì. Trương Nhân Nguyện gọi Tần Tiêu đến bên cạnh bàn soái ngồi xuống, chỉ vào địa đồ nói rằng. Vừa lúc có chút việc muốn tìm ngươi thương nghị, ngươi trước hãy nhìn một mảnh địa đồ này. Tần Tiêu thoáng nhìn vài lần, chính là địa đồ hành quân do Đường Hưu cảnh vẽ. Địa phương Trương Nhân Nguyện đang chỉ, chính là vùng Hạ Lan Sơn lưỡng quân đóng quân doanh trại hiện nay. Tần Tiêu nói rằng. Hai ngày trước, ta cũng một mực nghiên cứu địa đồ, một khối địa phương này địa hình không sai biệt lắm đều đã nhớ kỹ trong lòng. Đại soái có thiết kế cùng dự định gì không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 467, Sóc Phương Đại Kế, 3. Trương Nhân Nguyện khẽ nhíu mày, vuốt chòm râu dài nói rằng. Kỳ thực lão phu là muốn từ trên căn bản giải quyết một vấn đề. Đó chính là hơn 10 năm qua, đại đường ta, bao gồm cả đại chu khi đối mặt với đột quyết đều vẫn bị vây tại cục diện bị động chịu đòn. Tần lão đệ ngươi xem qua địa đồ, có thiết tưởng gì tốt hay không? Tần Tiêu không khỏi cười nói. Đại soái, xem ra chúng ta thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã A. Không nói dối gạt ngươi, ta mấy ngày nay cũng đang lo lắng vấn đề này. Hơn nữa, tham chiếu theo tiêu chí địa hình trên bản đồ, ta nghĩ, đại đường hoàn toàn có thể đem phòng tuyến đẩy về phía trước hơn 300 dặm, đem đại quân đồn trú đến phía Bắc Hoàng Hà. A. Ha ha ha. Trương Nhân Nguyện thống khoái cười lớn, Tần lão đệ, chúng ta thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng A. Lão phu một mực suy nghĩ chuyện này. Không nghĩ tới ngươi đã đang tự hỏi, thực sự là quá tốt. Những năm gần đây, đại đường ta tại Tây Bắc khi đối mặt với đột quyết đều tại Linh Võ một đường trắng trợn bố binh, cự thủ phía Nam Hoàng Hà. Quân lực hao phí thập phần khổng lồ, rồi lại không thể ngăn chặn hữu hiệu người đột quyết. Tại vùng Linh Võ, trong vòng vài năm đã bị người đột quyết đánh hạ mấy lần, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Truy cứu nguyên nhân của nó chính là không có được địa lợi. Nếu như đem phòng tuyến đẩy lên Hoàng Hà phía Bắc Hoàng Hà, vậy thì khác biệt rất lớn. Lão Phu dự định tại Phong Châu phía Bắc Hoàng Hà đến vùng Âm Sơn, xây dựng ba tòa đại thành, tên là Thụ Hàng Thành, ở giữa lại xây 1-2 nghìn phong hỏa đài. Mấy chỗ địa phương này, tất cả đều là hiểm yếu dễ thủ khó công. Có thể nói là ít hầu chặn đứng người đột quyết Nam Hạ. Cứ như vậy, lãnh thổ quốc gia Tây Bắc đại đường ta hướng về phía Bắc mở rộng hơn 300 dặm, lại thêm chế kỳ hiểm yếu phòng thủ. Cũng tùy thời có thể tấn công, hoàn toàn hóa bị động thành chủ động. Một hành động này nếu như thành công, chính là chuyện lớn phúc trạch hậu thế nha. Ta hoàn toàn tán thành. Tần Tiêu cười nói sang sảng. Vì đề phòng người đột quyết, đại đường ta tại vùng Tây Bắc có thể nói cực lực không thu được kết quả tốt, phí hết nhân lực, vật lực vô số, còn vẫn không có phương pháp hữu hiệu. Hôm nay một chiêu này biến bị động thành chủ động, thật sự là một biện pháp tốt. Chuyện được copy tại. Trương Nhân Nguyện vui mừng gật đầu. Cũng may mắn cho lần này Linh Võ Đại Thắng đem người đột quyết đánh cho đau nhức, lão phu mới dám làm ra suy nghĩ như vậy nha. Hôm nay đặc chủng doanh liên tục hồi báo, Nói Khuyết Đặc Lạc mang theo tàn quân đã tránh được Hoàng Hà trở lại Đột Khuyết Mạc Bắc. Phía Bắc Hoàng Hà có một chỗ địa phương là Phất Vân Từ, người Đột Khuyết mỗi lần tiến quân đều sẽ ở chỗ đó cầu xin thiên địa, lấy cầu thần phù hộ. Lão Phu đã dự định để địa phương quỷ quái kia hủy thành bình địa, xây dựng lên trung thụ hàng thành, hung hăng đánh cho người Đột Khuyết một bạt tai. Một đông, tây thụ hàng thành khác, sẽ phân biệt ở Phong Châu và chân núi Âm Sơn, tả hữu cách xa nhau phân biệt hơn 400 dặm. Ở giữa xây dựng phong hỏa đài. Chỉ cần người Đột Khuyết dám đến, ba thành binh mã cũng đủ để chống đỡ. Rất tốt. Tần Tiêu gật đầu nói rằng. Chỉ là, công trình lớn như vậy, phải thỉnh được triều đình đồng ý đi sao? Dù sao chuyện liên quan đến bố cục châu huyện cùng biên quan phòng ngự trọng đại. Không sai, đúng là phải thỉnh được triều đình đồng ý. Trương Nhân Nguyện khẽ nhíu mày. Lão Phu dự định. Đem chiến báo Linh Võ Đại Thắng lần này cùng thỉnh cầu xây dựng thụ hàng thành cùng dân tấu lên. Chỉ mong hoàng đế thấy tin chiến thắng nhất thời hài lòng, có thể đồng ý thỉnh cầu của ta. Chỉ bất quá, hiện tại triều đình. Ai? Khó nói a. Tần Tiêu suy tư một hồi, nói rằng. Ta nghĩ, ta có thể viết một phong thơ gửi cho Lý Long Cơ và Lý Trọng Tuấn. Thỉnh thái tử đứng ra điều đình. Mặt khác lại mời ra Thái Bình công chúa và Tương Vương đến hợp thành việc này, có thể hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Ha ha, tốt. Trương Nhân Nguyện cười to. Ta đã nói mà, Tần lão đệ thực sự là phúc tướng của quân Sóc Phương ta. Có ngươi thúc đẩy sự tình, sẽ không có chuyện không làm được. Ngươi lập tức viết thư, ta phái người đem gửi qua đó. Tần Tiêu cười cười, ngay tại chỗ cầm lấy bút mực viết xuống hai phong thư, thỉnh hai vị vương hầu hỗ trợ. Sau đó đem phong thư dán lại, giao cho Trương Nhân Nguyện. Trương Nhân Nguyện cười thỏa mãn, một tay vỗ lên vai của Tần Tiêu. Tần lão đệ, lão phu có thể có hảo huynh đệ như ngươi hỗ trợ, đại đường có hảo tướng quân như ngươi vậy, thực sự là được thượng thiên ban ân a. Sau tháng tư, thời gian đã là giữa hè. Trên đại sa mạc, cũng có quán một lục ảnh, thảo trường ưng phi. Ngày hôm nay là một ngày không tệ. Khí trời rất mát mẻ. Mặt trời nóng rực trốn vào trong mây, khí hậu làm người ta vui sướng. Lúc chạng vạng, phía tây bị mặt trời chiều phủ lên một tầng quang mang vàng đỏ, gió nam nổi lên, đưa tới khí tức vùng Trung Nguyên ôn hòa quen thuộc. Tần Tiêu chủ trì đại quân tả uy vệ huấn luyện một ngày đêm, lúc này cuối cùng cũng là không rảnh, cung tiễn trên lưng, cưỡi ngựa, bắt đầu hưởng thụ thời gian săn thú thích ý nhất trong ngày. Trong quân sinh hoạt qua phong phú nhất, cũng là buồn chán nhất. Hiện tại tiêu khiển duy nhất của Tần Tiêu chính là săn thú. Cửu đạm kim mã bị thương đã khỏi, săn đuổi giả thỏ linh dương, có lúc còn có thể gặp gỡ một hai đầu giả lang hung ác. Kéo cung tròn đầy một tiễn bắn xuống, buổi tối là có thể cùng mấy người mặc y, Quách Tử Nghi hưởng thụ một bữa cơm hoàng mỹ rồi. Hoàng Mập Mạp tay nghề không phải bàn cãi, đồ vật tùy tiện như vậy đến trên tay hắn cũng có thể làm ra tư vị rất ngon. Huống chi là món ăn thôn quê như thế này. Một tháng trước, dưới sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của quân y Lưu Địch, một mặt y hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại xuất hiện ở trước mắt Tần Tiêu, tự hồ so với lúc trước không có bất cứ điều gì khác biệt. Duy nhất có điểm khác biệt, chính là mặt y không cần ở trong lều trướng giấu đầu lộ đuôi, mà là nên ngang làm bạn ở bên cạnh của Tần Tiêu. Ở trên chiến trường có thể có biểu hiện như vậy, nàng đã đạt được sự tán thành của toàn bộ tướng lĩnh và binh sĩ, để nàng trở thành đồng bọn, thập phần tôn trọng. Ngày hôm nay Mặc Y cũng không ngoại lệ cưỡi lên Tuyết Hoa Mã cùng Tần Tiêu đi ra, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Hai người khác chính là Quách Tử Nghi và Hình Trường Phong cũng đều tự đeo trên lưng một cây cung. Tần Tiêu mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy con thỏ rừng trong bụi cỏ phía trước, vỗ ngựa tiến lên, kéo cung cài tên. Tiếng cung tiễn vang lên, nhất thời đem một con thỏ rừng bắn xuyên thủng trên mặt đất. Tần Tiêu phóng ngựa đi qua, khom lưng nhắc lên một cái, hướng tới ba người phía sau xua tay. Uy, buổi tối có bữa ăn ngon rồi. Mặt y khóe môi nhếch lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Tròn 100 con. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 468, Ẩm Mã Hoàng Hà, 1. Hình Trường Phong mỉm cười. Mặt y muội tử cư nhiên nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Cảm tình đại tướng quân làm mỗi một việc, ngươi đều ghi nhớ ở trong lòng a. Trên mặt Mặc Y hơi ửng hồng lên một chút. Ngươi đừng nói bậy. Là bản thân đại tướng quân nói chứ. Hiện tại bỏ đi, hài tử của đại tướng quân cũng sắp sinh ra. Hắn nói muốn đánh 100 con thỏ rừng. lấy da của bọn chúng làm áo da cho bọn nhỏ, tương lai làm lễ gặp mặt. Hiện tại không phải vừa vặn, 100 con. Ba người thúc ngựa đuổi kịp Tần Tiêu, Quách Tử Nghi lấy ra một cái túi đem thỏ rừng cất vào trong, liếc mắt nhìn một cái vui mừng nói. Con thỏ này thật đúng là béo, ai nha, nếu có thể có lan, hay hồ ly gì đó thì tốt rồi, lấy da của bọn chúng đến cho các sư nương làm thêm vào món khăn quàng cổ và áo choàng, cho đám sư đệ sư muội làm tả lót. Trời có tuyết rơi rất là lạnh, mặc ở trên người, lót ở trên giường sẽ ấm áp hơn nhiều nha. Tần Tiêu cười ha hả, trước mắt phảng phất như nhìn thấy tình cảnh người một nhà tụ tập, quay quần cùng một chỗ cùng hưởng niềm vui cha con đoàn tụ, không khỏi khẽ thở dài một hơi nói rằng. Trương đại soái thỉnh cầu ở phía bắc xây dựng thụ hàng thành thượng biểu đã gửi đi từ tháng 4, theo lý cũng nên có thư hồi âm rồi. Không biết kết quả thế nào? Nếu là triều đình còn một mặt muốn quân sóc phương canh giữ ở Linh Võ, chúng ta đây thật sự còn không biết tới bao giờ mới có thể trở về. Quách Tử Nghi nói tiếp. Ta đúng là lo lắng. Vạn nhất Vi Hậu và Võ Tam Tư những người đó lo lắng Trương đại soái và đại tướng quân công lao rất cao sẽ tạo thành uy hiếp cho bọn hắn. Từ đó làm khó dễ thì sẽ không dễ làm rồi. Không thể như vậy sao? Tần Tiêu Hư kéo dây cung một cái, có chút phiền muộn nhíu mày trầm tư nói. Kỳ thực các triều đại tới nay, Trung Nguyên đại quốc ta thường thường đều là nội loạn ầm ĩ, mới bị ngoại bang thừa cơ xâm lấn. Thời gian Tấn Triều, Ngũ Hồ loạn hoa, không phải là bởi vì thời kỳ Tam Quốc trăm năm phân loạn, Trung Nguyên tự mình đánh tới Nguyên Khí đại thương sao? Hiện tại tuy rằng là Thái Bình thịnh thế, nhưng lại đang tranh môn phiệt đấu tới lợi hại. Trong triều yêu nhân tác loạn, nếu không phải như vậy, đột quyết, thổ phiên đám Man Di kia nào sẽ có thể kiêu ngạo như thế? Đổi lại là hơn 10 năm trước thời kỳ Thái Tông, đó là đại khí hào hùng cỡ nào, tiến quân mãnh liệt phía Bắc, Lý Tĩnh bắt đột quyết nha trướng. Kỳ thực lấy quốc lực, quân lực của Đại Đường hiện tại cũng không phải làm không được. Then chốt chính là, trên triều đình của chúng ta người một nhà không chịu thua kém, không nên đấu tranh nội bộ, chỉ lo bản thân, vì lợi ích trước mắt. Bốn người cưỡi ngựa mà đi vừa trò chuyện, dần dần rời khỏi quân doanh xa hơn một chút. Quay đầu lại nhìn, đại doanh Tả Uy vệ cũng đã nhìn không rõ lắm. Sắc trời dần tối, Tần Tiêu ghìm cương giữ ngựa lại hỏi Quách Tử Nghi. Có bao nhiêu thu hoạch? 4 con thỏ, 1 con hoẳng. Đi thôi, trở về đi. Tần Tiêu quay đầu ngựa lại, bốn người cùng nhau hướng doanh trại trở về. Quách Tử Nghi nói rằng, 3 tháng này qua đi, người đột quyết cư nhiên không có nửa điểm tin tức. Sẽ không phải là bị đánh cho tàn phế, nhất thời không thở nổi. Không dễ dàng đánh cho tàn phế như vậy đi. Tần Tiêu nhếch khóe miệng, đạm nhiên nói rằng, trong ngực người đột quyết, đều là giả tính và liều mạng, cùng lan sói như nhau. Coi như là thụ thương, cũng sẽ không buông tha bác đấu. Hơn nữa đột quyết Hãn Quốc quân lực không tầm thường, dưới tay Mặc Suýt ít nói cũng còn có hơn 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Ta phỏng chừng, bọn họ đang chuẩn bị một ít động tác lớn. Hình Trường Phong vội hỏi. Có muốn ta dẫn các huynh đệ đến phía Bắc Hoàng Hà thám thính tin tức không? Trước hết cứ thông thả đi đã, chờ tin tức của triều đình đến rồi lại nói. Tần Tiêu nói rằng, từ nơi này đến Hoàng Hà thì có 300 dặm, sau khi qua sông còn phải đi qua Âm Sơn mới tiện để thám thính tin tức. Đường xá qua lại quá mức xa xôi, các huynh đệ tin tức không dễ truyền qua. Hơn nữa, nếu như triều đình không đồng ý ở phía Bắc xây dựng thụ hàng thành, chúng ta đây cũng chỉ đành quất ức canh giữ ở Linh Võ, không cần làm đại sự gì cả. Đúng lúc này, tiền phương một con ngựa đạp bụi mù chạy tới, khi lại gần mới nhìn rõ, là Tả Uy vệ Trường Sử Phạm Thức Đức. Phạm Thức Đức vẻ mặt vui mừng, hướng phía Tần Tiêu ôm quyền nói. Chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân. Triều đình đã hạ chỉ đến. Tốt, rốt cục đã đến. Tần Tiêu vui mừng nói. Phạm tiên sinh cũng biết, ý chỉ là thế nào chứ? Phạm Thức Đức vội nói. Tuy rằng lão hủ không có thấy được thánh chỉ, nhưng từ trong khẩu khí của Trương đại soái cùng thiên sử có thể nghe ra được, hẳn là chuyện tốt. Được trở lại thôi. Tần Tiêu vỗ ngựa, hướng về phía trước chạy vội đi, thẳng đến đại doanh quân trại, sau đó chạy đến trong trại lớn của Hữu Uy vệ Trương Nhân Nguyện. Trong trướng trung quân, Trương Nhân Nguyện đang ngồi ngay ở chỗ đó chờ đợi Tần Tiêu, ở bên cạnh chính là mấy thái giám và thi ngu vệ. Trương Nhân Nguyện thương thế ở xương tay cũng đã hồi phục không sai biệt lắm. Tuy rằng còn không thể dùng ra lực đạo rất lớn, nhưng cũng là không có gì trở ngại. Vui mừng tiếp đón Tần Tiêu, và nói với hắn rằng. Tần lão đệ, đang chờ ngươi đến cùng ta tiếp chỉ. Quý sứ, mời tuyên chỉ đi sao? Tần Tiêu và Trương Nhân Nguyện quỳ gối tiếp chỉ, thái giám trưởng chỉ tuyên đọc nói. Ái khanh Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu, xuất quân đại phá đột quyết, tấu lên linh võ đại thắng, trẫm trong lòng rất an ủi. Đặc biệt ra lệnh khen thưởng như sau, Trương Nhân Nguyện, thụ hàm binh bộ thượng thư, cùng trung thư môn hạ bình chương sự, phong hàng quốc công, Tần Tiêu thụ binh bộ thị lang, gia phong thực ấp 300 hộ. Hy vọng nhị vị ái khanh trảm nhiều đầu của địch nhân, vì nước lập công, dương quân uy của đại đường ta ở biên sóc. Phàm sóc phương quân từ thất phẩm làm quan trực, gia tăng nửa năm bổng lộc. Các tướng sĩ khác, thêm 2 tháng hướng ngân. Ngoài ra, Trương Ái Khanh có tấu một chuyện ở phía bắc xây dựng thụ hàng thành. Trẫm vẫn luôn suy nghĩ mãi, cho rằng đây là cử chỉ công tại đương đại, lợi tại thiên thu, nhất nhất chuẩn tấu. Cũng ban thưởng Trương Ái Khanh thượng phương bảo kiếm và đặt giác lệnh phù. Phàm là đại đường Lũng Hữu Châu huyện ta, đều có thể khu sử hành lệnh, cung cấp lao dịch, vật tư và quân nhu. Có người trái lệnh giống như kháng chỉ, có thể tiền trảm hậu tấu. Khâm thử. Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu đều vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Lý Hiển luôn luôn nhu nhược hồ đồ, lần này cư nhiên anh minh quả đoán như vậy, hoàn toàn đồng ý thỉnh cầu của Trương Nhân Nguyện, còn mở ra một cánh cửa thuận tiện lớn. Về phần những danh hiệu hư vinh gì đó kia, Tần Tiêu chẳng hề để ý. Trương Nhân Nguyện được thụ hàm binh bộ thượng thư, cùng trung thư môn hạ bình chương sự, nói cách khác, chỉ cần trở lại triều, đó chính là binh bộ thượng thư và tể tướng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 469, Ẩm Mã Hoàng Hà, 2. Chính mình đây, khôi phục danh hiệu binh bộ thị lang trở lại tam tỉnh lục bộ, thêm một ít thực ấp, chỉ có thể xem như vì hậu thế mưu đồ một chút phúc lợi. Lại thêm lúc trước 100 hộ thực ấp, chính mình hiện tại đã là hầu tước thực ấp 400 đại hộ rồi. Tiễn đưa sứ giả, Tần Tiêu và Trương Nhân Nguyện hai người nhịn không được một trận thư sướng cười lớn. Tần Tiêu nói rằng, đại soái, thực không dám đấu giếm. Mấy ngày nay tới giờ, thời gian càng lâu dài, trong lòng ta càng thầm nhủ, chuyện này sợ rằng sẽ không được phê chuẩn. Không nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ lần này cư nhiên anh minh thần võ như vậy, ha ha. Sau khi bệ hạ đăng cơ, trừ đại xá thiên hạ làm được vài lần. Còn không có làm ra thành tích gì đặc sắc. Duy chỉ lần này xây dựng thụ hàng thành ở phía bắc, cũng coi như bệ hạ có thể ở trên sử sách lưu lại một bút công lao sự nghiệp. Trương Nhân Nguyện gật đầu nói. Đúng vậy. Việc này không nên chậm trễ, ngươi và ta đến thương nghị một chút, xem cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Đầu tiên chính là muốn biết rõ hướng đi của người đột quyết, bảo đảm thời gian xây công sự không bị đến công kích, công sự tiến hành cẩn thận chắc chắn xuống. Tần lão đệ, chuyện kém cỏi này, nào có phải tính của ngươi? Đại soái yên tâm đi. Tần Tiêu vỗ ngực nói. Tả Uy Vệ mấy ngày nay thao luyện tĩnh dưỡng xuống, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Chính là thời gian dụng võ. Ta mang binh qua sông, đi trước mở đường, trinh sát tuần hành Hà Bắc, bảo đảm trong lúc xây công sự tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Có những lời này của ngươi, lão phu giống như là được uống định tâm hoàn vậy, có thể yên tâm rồi. Trương Nhân Nguyện trấn an cười nói. Ngươi ta hai người, một già một trẻ hiện tại phân công. Nhìn xuống địa đồ, chỗ này. Nặc Chân Thủy, nhìn thấy không? Tần lão đệ mang theo Tả Uy Vệ, là một đội quân tiên phong của Sóc Phương tới lui tuần tra. Đóng quân tuần cảnh ở chỗ này. Người đột quyết muốn tới gây sự, nơi này tất là đường phải đi qua. Lấy uy vọng hiện tại của ngươi ở trong quân, cùng với lần trước lưu lại ấn tượng trong lòng người đột quyết, ta tin tưởng bọn chúng cũng không dám đến đây gây hấn. Lão phu sẽ dẫn theo hữu uy vệ và dân phu lao dịch, ở trên phòng tuyến 800 dặm của Hoàng Hà, xây dựng thụ hàng thành, dựng phong hỏa đài. Đi, cứ quyết định như vậy nhé. Tần Tiêu kíp một chưởng, cảm giác cả người xương cốt ngứa ngáy. Thật sự mà nói, ta đúng là muốn khuyết đặc lạc kia trở lại khiêu khích một hồi, cùng ta hung hăng đánh một trận phân cao thấp. Trương Nhân Nguyện cười ha ha. Tần lão đệ, năm xưa khuyết đặc lạc đúng là được lưu truyền mơ hồ, thậm chí có người nói hắn là kim cương hạ phàm, 3 đầu 6 tay. Không nghĩ tới vừa gặp phải lão đệ đã biến thành kẻ yếu nhược, sợ chết. Ha ha! Các ngươi đều còn trẻ, khẳng định còn có thể tương ngộ ở trên chiến trường. Chúng ta những lão gia hỏa xương cốt gầy yếu này, đúng là liều mạng cũng không qua được thanh niên nhân các ngươi. Ha ha! Đại soái nếu là tuổi còn trẻ lại 20-30 tuổi, Ta và Khuyết Đặc Lặc cộng vào nữa cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tần Tiêu tâm tình đã tốt lên, hung hăng vỗ mông ngựa Trương Nhân Nguyện một chút, sau đó nói rằng. Sau này, ta còn sai Hình Trường Phong dẫn đám huynh đệ kia đi ra ngoài, đến phía Bắc Âm Sơn thăm dò tin tức, nhìn xem người đột quyết rốt cuộc đang làm cái gì. Đại soái tự mình chuẩn bị. Ngày mai ta trước lãnh xuất tả uy vệ qua sông, đi đầu dọn dẹp mở đường. Gặp núi mở đường, gặp sông dựng cầu. Vì đại soái làm việc. Trương Nhân Nguyện cười to một tiếng, vỗ một phát lên bả vai của Tần Tiêu. Lão đệ, ngươi cũng đừng có giác vàng lên mặt của ta nữa. Chính là năm ba Trương Nhân Nguyện tuổi còn trẻ hợp cùng một chỗ, cũng không nhất định có thể đánh lại được Tần Tiêu ngươi hiện tại. Hai chúng ta thương nghị quyết định như vậy đi. Ngày mai ngươi xuất phát trước, ta sẽ chuẩn bị một chút, thu thập một ít dân phu lao dịch ở các châu huyện phụ cận, sau đó, đại khái 3 năm ngày là có thể xuất phát được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tần Tiêu ra khỏi soái trướng, đi chưa được vài bước, thái giám tuyên chỉ kia đã đi tới trước mặt Tần Tiêu lạy dài thi lễ. Đại tướng quân, trước lúc rời đi, Sở Vương Điện Hạ để ta gửi tới ngài một câu. A. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Gửi lời gì vậy? Thái giám kia vừa cười vừa nói. Sở Vương Điện Hạ nói chuyển cáo Tần Đại Tướng Quân, nói bản vương đã làm cha, cũng đã làm cha nuôi. Một con trai nuôi, một con gái nuôi đều lấy tên tốt. Tần Tiêu nhất thời trong lòng đại hỉ một trận, còn kém chút muốn nhảy lên, hướng phía trước bước nhanh đến, huy vũ nắm tay. Ai da? Sinh. Sinh rồi. Đám người mặc y tiếp đón Tần Tiêu, thấy hắn mừng rỡ như điên liên tục hô sinh rồi. Đều hiểu được khẳng định là Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi đã sinh hạ hài nhi, đều tiến lên chúc mừng. Tần Tiêu vui vẻ vô cùng nhảy lên hô lớn. Lão tử đã làm cha rồi. Mặc y, mau, đem da thỏ và da sói ta bắt được đưa tới cho công tượng, để hắn làm thêm vài món áo choàng, khăn quàng cổ da của hài đồng, ha ha. Sau khi về nhà ta muốn đem đi làm lễ gặp mặt. Mặc y vui mừng gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Hình Trường Phong và Quách Tử Nghi cùng Tần Tiêu cười to, chúc mừng nói. Chúc mừng Đại Tướng Quân, may mắn có được nhi tử cùng Thiên Kim. Tần Tiêu liên tục xoa xoa tay. Hận không thể hiện tại mọc đôi cánh bay trở về Giang Nam, ôm ấp nhi tử và nữ nhi của mình, điên cuồng hôn chúng một trận. Từ lúc rời khỏi Giang Nam đến bây giờ đều đã qua hơn nửa năm, nỗi nhớ nhà thật đúng là càng ngày càng tăng. Ai nha? Nhi tử và nữ nhi bảo bối của ta, lúc nào mới học được gọi cha đây? Vui mừng một trận, Tần Tiêu đem Hình Trường Phong kéo qua, đối với hắn nói rằng. Ý chỉ của Hoàng đế đã truyền xuống, đồng ý ở phía Bắc xây dựng Thụ Hàng Thành. Ngày mai ta sẽ xuất lĩnh tả uy vệ tiến lên dọn dẹp mở đường. Ngươi mang theo các huynh đệ đi trước một bước tới thăm dò tin tức, bay qua Âm Sơn tìm hiểu rõ hướng đi của người đột quyết. Hình Trường Phong chính sắc liền ôm quyền một cái. Đại tướng quân yên tâm. Cứ giao cho Trường Phong và các huynh đệ đi làm. Tần Tiêu vỗ đầu vai của Hình Trường Phong. Trường Phong, kỳ thực lần này đại thắng Linh Võ, ngươi và các huynh đệ đặt chủng doanh mới là đại công thần đáng được ghi công đầu. Nếu không phải có ngươi cung cấp tin tức chuẩn nhất về đại quân đột quyết, lại đem bọn chúng đâm thành chó mù mắt, trận đánh này khẳng định sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi trở lại triều, ta sẽ bẩm rõ với triều đình vì các ngươi thỉnh công. Để các ngươi những vị anh hùng sau màn này, đạt được khen ngợi tương xứng. Hình Trường Phong khẽ cười cười. Đại tướng quân, chúng ta những huynh đệ này đi theo đại tướng quân, cầu không phải hư danh lợi lộc, mà là một thực sự. Có nhận thêm khen ngợi hay không đều không quan trọng, có thể cùng với đại tướng quân đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu một hồi, đã là quang vinh, thù lao lớn nhất rồi. Trường Phong hiện tại đi làm chuẩn bị, sau đó sẽ dẫn theo các huynh đệ xuất phát. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 470, cùng vọng Lan Ma, 1. Tần Tiêu vui mừng gật đầu, vươn một tay đến, Hình Trường Phong một chưởng nắm lấy. Hảo huynh đệ, khổ cực cho ngươi rồi. Bảo trọng. Hình Trường Phong tràn đầy tự tin gật đầu nói rằng. Đại tướng quân yên tâm. Trường Phong đi đây. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của Hình Trường Phong. Thắt lưng dắt danh kiếm thuần quân, trên lưng đeo một thanh trường đao đặc chủng. Hán tử này, hiện tại đã là đao kiếm song tuyệt, cả người hiệp khí nghiêm nghị, một đại giáo đầu đặc chủng doanh hắn. Có hắn làm việc, Tần Tiêu thực sự là phóng một vạn tâm. Quách Tử Nghi thay Tần Tiêu đổi một ly trà, vui mừng nói rằng: Đại tướng quân, triều đình rốt cục chuẩn rồi. Mấy ngày nay tới giờ, thực sự là chờ đủ uất ức. Các sư nương đều đã sinh a, cũng không biết là nhi tử lớn hay là nữ nhi lớn. Ha ha, sau này trở lại, khẳng định đều đã có thể gọi cha, Tử Nghi cũng nhiều thêm một đôi hảo đệ muội. Tần Tiêu ngồi xuống, uống một ngụm trà nói rằng: Tử Nghi, lần trước ngươi theo ta lên Tây Bắc, làm lỡ ngươi ứng thí võ cử, thực sự là tiếc nuối. Sang năm võ cử tỷ thí, nhất định phải cho ngươi tham gia, tốt xấu cũng phải đoạt võ trạng nguyên trở lại. Thầy trò hai người chúng ta đều làm võ trạng nguyên, nhiều khí phái nha. Quách Tử Nghi cười hắc hắc. Nghe nói năm nay võ cử tất cả đều là làm giả hơi nước. Bộ binh không có đường hưu cảnh, do người của Vi gia lo liệu, tẩn loạn điểm một ít môn sinh thân tín của chính mình danh liệt tam giáp. Hiện tại loại võ trạng nguyên này cũng không xứng đáng nữa. Muốn làm thế nào, coi như thực tới danh về. Triều đình võ cử năm đó khôi phục bình thường, Tử Nghi phải đi thi, nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, đại quân Tả Uy vệ tập kết hoàn tất, lều trại dựng lên, hướng tới đại sa mạc ở phía bắc thẳng tiến. Soái kỳ. Mặt trời đỏ rực mọc lên cao, cát vàng bay mù mịt, hơn 3 vạn tướng sĩ kinh nghiệm sa trường khảo nghiệm, hoàn toàn không sợ, rất nhanh hướng phía Hoàng Hà đi nhanh đến. Hình Trường Phong liên tục phái người hồi báo quân tình, hơn nửa thám báo tìm hiểu tin tức, cả đại sa mạc đến ven bờ Hoàng Hà ngay cả cái bóng của một người đột quyết cũng không có. Ngay cả một đường thông suốt đến bên bờ Hoàng Hà, thấy nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết. Tần Tiêu mang theo Lý Hướng Đạo, tìm mấy chỗ địa thế thích hợp, hạ lệnh đắp lên 8 cái cầu nổi lớn. Các tướng sĩ Tả Uy vệ nhiệt tình tận trời, lập tức động thủ chuẩn bị. Mấy vạn người cùng nhau thúc đẩy, Hoàng Hà Nam Ngạn một bộ cảnh tượng khí thế ngất trời. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, trông về phía bắc bờ sông xa xa. Gió sông lành lạnh thổi đến, một cổ cảm giác hào hùng nổi lên trong đầu. Ngày hôm qua đạp phá Hạ Lan Sơn, hôm nay huy binh ẩm mã Hoàng Hà. Nam nhân có thể sống đến mức này, coi như là không uổng công cuộc đời này. Trong triều những vương công, đại thần này, thực nên đến loại địa phương như vậy để xem. Chỉ có tận mắt đến biên cương thấy được các tướng sĩ nhiệt huyết và vất vả cực nhọc, các ngươi mới sẽ minh bạch, quân nhân mới là lương đống của quốc gia. Từng đợt tiếng hò hét vang lên, 3 vạn hảo nam nhi dưới nước sông Hoàng Hà cuộn trào mãnh liệt, quỷ phủ thần công dựng lên 8 cây cầu nổi lớn. Đại đường đại kế Tây Bắc quân sự có ý nghĩa chiến lược, phía Bắc xây dựng thụ hàng thành đi ra một bước đầu tiên. 8 cây cầu nổi lớn, bắc ngang qua vài dặm. Trong lúc nhất thời, mấy vạn nhân mã cùng nhau qua sông. Hoàng Hà chạy chồm, người hô ngựa hí, gió đông nổi lên, tiếng kèn lệnh rõ ràng. Tần Tiêu khiển ngựa qua sông, đứng ở Bắc Ngạn nhìn đại quân chỉnh tề qua sông. Nước sông Hoàng Hà chạy chồm, tại thời đại này còn chưa có chuyện ô nhiễm gì cả. Hiện tại giữa lúc nước lũ lên, cuộn trào mãnh liệt gào rít giận dữ như vậy, nói không chừng là có thể ở trong hạ du đê ngạn mỏng yếu gây ra hồng thủy lũ lụt. Hiện tại thời tiết này, Hoàng Hà tràn lan đúng là chuyện đã nhìn quen. Thế nhưng cũng chỉ muốn đội quân đi qua đây, sẽ không có thời gian bãi bình. Trên Hoàng Hà cuồng phóng như vậy, trong vòng vài ngày ngắn ngủi cũng trống rỗng dựng lên 8 cây cầu nổi. Nhân định thắng thiên nha. Kỵ binh đi đầu qua sông, ngay ở Bắc Ngạn tập kết xong trận hình, bắt đầu dò xét, do Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi tiếp tục phụ trách bộ đội và đồ quân nhu hậu viện qua sông. Tần Tiêu tự mình xuất lĩnh kỵ binh, ở ven bờ sông xây dựng trạm canh gác, đề phòng người đột quyết tập kích bất ngờ. Tần Tiêu đứng ở trên cao mà nhìn, phía Bắc Hoàng Hà một mảnh địa phương này địa thế phức tạp, trừ chỗ hiểm yếu qua sông và sơn xuyên túng địa, đa phần là một mảnh thảo nguyên bình địa nhìn không thấy bờ bến. Thật đúng là một địa phương tốt để chăn thả ngựa. Phía Nam Âm Sơn, từ trước người đột quyết thích đến nơi đây chăn thả ngựa. Thời tiết như hiện nay chính là thời gian bọn họ đem trâu cừu ngựa nuôi được béo tốt. Tần Tiêu lưu lại phó tướng dẫn một chi kỵ binh tiếp tục dò xét ở đây, tự mình dẫn theo một đội nhân mã, nhằm phía đông mà đi. Hắn muốn tự mình nhìn một chút, xem có phải là thật sự có người đột quyết thả ngựa ở đây hay không. Thâm nhập đông bắc chi địa ước chừng hơn 40 dặm, quả nhiên thấy một mảnh đồng cỏ xanh mượt phì nhiêu. Một đám lớn trâu cừu ngựa đang chăn thả ở chỗ này. Dưới tay Tần Tiêu dẫn theo 2.000 kỵ binh, đem thảo nguyên dẫm đến chấn động rung chuyển, kinh sợ đến những mục dân đột quyết kia vội vàng dẫn ngựa chạy trở về, ngay cả lều trướng cũng đều chưa kịp thu thập. Tần Tiêu nhìn những người này cười lạnh từng hồi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta mới chỉ là đi qua xem sao, đã đem các ngươi dọa thành bộ dáng như vậy. Quân đội đột quyết các ngươi đem bách tính đại đường ta trở thành trâu cừu để xâm lược thì làm thế nào? Ngày hôm nay đến không có ý tứ khác, phía nam Âm Sơn từ nay về sau là địa bàn của Tần Tiêu ta quản hạt, là nơi đại đường quản chế. Người đột quyết. Trái lại chạy trở về Mạc Bắc đi. Không phục, điểm khởi binh mã, lấy thực lực để chứng minh. Phạm Thức Đức đi cùng, hơi có chút lo lắng nói rằng. Đại tướng quân, quân ta thế đơn lực bạc, nếu là lúc này có một chi đại quân đột quyết kéo tới, thì phải làm thế nào cho phải? Đại quân là khẳng định không có, tối đa là du kỵ hộ mục nhỏ mà thôi. Tần Tiêu nhìn bách tính đột quyết hốt hoảng chạy trốn phía xa, lạnh lùng nghiêm nghị cười nói. Đột quyết mặt suýt, dẫn đại quân đi bình định đột kỵ thi, bộ lạc Tây đột quyết, đã xuất phát hơn một tháng rồi. Đây là tin tức Trường Phong ngày hôm qua nửa đêm phái người truyền đến. Xem ra lúc này đây, Mạc Suýt chuẩn bị hoàn toàn dẹp yên nội loạn, sau đó mới cùng đại đường ta đại chiến một hồi. Tốt, ta cầu còn không được. Những bách tính này, ngày hôm nay ta sẽ nhân đạo một chút mà buông tha cho bọn họ, để cho bọn họ về nước báo tin. Nói đại đường ta đã vượt qua Hoàng Hà, đang chờ đợi Mạc Suýt hắn.